Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3363, Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3363 chương Đại Chiến nhà. Ma chủ bốn người đồng thời theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hư không vỡ ra, một đạo thân ảnh hiền hóa đi ra, tóc đen thanh sam, đạp không mà đứng, không che giấu chút nào trong đôi mắt sát cơ. Tô Tử Mặc xuất quan chuyện thứ nhất, chính là tìm tới Phạm Thiên Quỷ Mẫu. Dù là tại tứ đạo đứng đầu địa bàn, cho dù là đối mặt ma chủ bốn người, đang giận thế thượng, Tô Tử Mặc vẫn là không rơi vào thế hạ phong. Có ý tứ, bảo quan nam tử khẽ cười một tiếng, nói, người thật đúng là dám đến. Tô Tử Mặc ánh mắt tại bảo quan nam tử trên người đảo qua. Lại một tôn đại thánh, ngoại trừ tứ đạo đứng đầu bên ngoài, tam thập tam thiên có lẽ chỉ có một cái đại thánh. Chính là cái kia vị tam thập tam thiên cung cung chủ. Mà chủ đám người phi thăng về sau, ngũ đại thánh chủ vẫn hàng lâm tam thập tam thiên, cùng vị này tam thập tam thiên cung cung ở liên thủ, đều muốn chấn áp tứ đạo đứng đầu, kết quả không công mà lui. Mà hôm nay, vị này cung chủ cùng ma chủ, Phạm Thiên Quỷ Mẫu, địa ngục chi chủ đối đãi các ngươi cùng một chỗ, nhìn qua cũng không có chút nào địch ý, lẫn nhau giữa. Tựa hồ có chút quen thuộc. Tu luyện tới cảnh giới này, lại đạt được hỗn độn thanh liên nguyên vẹn truyền thừa chi nhớ. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, đại thiên thế giới bí mật đã không nhiều lắm. Vị này tam thập tam thiên cung thân phận của cung chủ, trong lòng của hắn, đã sớm có suy đoán. Nhìn thấy bốn người đối đãi các ngươi cùng một chỗ, Tô Tử Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà chủ chứng kiến Tô Tử Mặc hàng lâm, vẫn là mặt không biểu tình. Tựa hồ đối với kế tiếp sắp sửa chuyện phát sinh cũng không quan tâm. Chỉ là nhìn Tô Tử Mặc liếc, liền quay đầu đi chỗ khác, vẫn là ngồi ở vô tự trên bia mộ. Địa ngục chi chủ đại cao mày, trùng trùng điệp điệp quỷ ảnh ở bên trong, nhìn không tới nàng chân thân chỗ, thế nhưng đoàn quỷ ảnh ở bên trong, sát khí đột nhiên tăng. Phạm Thiên Quỷ Mẫu thanh âm truyền tới, năm đó ngũ đại thánh chủ dựa vào năm tôn thiên đạo thánh khí xâm phạm, đều không công mà lui. Người độc thân đến đây, đó là tự tìm đường chết. Tô Tử Mặc thành tựu đại thánh, Phạm Thiên Quỷ Mẫu một mình chống lại hắn, trong lòng thật là có bắn tỉa hư, chỉ có thể kéo lên ma chủ ba người. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lướt qua ma chủ ba người, thản nhiên nói. Năm đó ngũ đại thánh chủ muốn đối mặt chính là bọn ngươi bốn người, hôm nay ta chỉ muốn ngươi một tính mạng người. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Tô Tử Mặc ý ở ngoài lời. Chính là tại nói với ma chủ ba người, chuyện hôm nay, không có quan hệ gì với bọn họ. Hừ, Phạm Thiên Quỷ Mẫu cười lạnh một tiếng, nói, tới tìm ta phiền toái, người cho là bọn họ ba vị gặp khoanh tay đứng nhìn. Không liên quan ta sự tình, ma chủ đột nhiên mở miệng, Phạm Thiên Quỷ Mẫu nụ cười trên mặt cứng đờ, cắn răng nói. Ta ngược lại là đã quên, ngươi trời sinh tính bội bạc, trừ mình ra, người nào chết sống đều không quan tâm. Phạm Thiên Quỷ Mẫu ánh mắt chuyển động, rơi vào bảo quan nam tử cùng địa ngục chi chủ trên người. Đừng nhìn ta, bảo quan nam tử hơi hơi nhún vai, nhìn chung quanh, ý vị thâm trường nói. Ở chỗ này, tựa hồ không tới phiên chúng ta ra tay đi. Địa ngục chi chủ mặt trầm như nước, ngậm miệng không nói. Các ngươi rất tốt, Phạm Thiên Quỷ Mẫu cười lạnh nói. Ta ngã ứng muốn nhìn, hắn như thế nào lấy tính mạng của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt, Phạm Thiên Quỷ Mẫu mang theo vô số đạo quỷ ảnh, hướng lấy Tô Tử Mặc đánh lén tới đây, nương theo lấy một hồi thê lương tiếng quỷ khóc sói tru. Tại thời khắc này, chỉnh phiến thiên địa, đều tràn ngập vô tận quỷ hồn, hôn thiên ám địa, quỷ ảnh lắc lư. Những thứ này quỷ hồn dữ tợn khủng bố, nhe răng trợn mắt, gào thét mà đến, muốn đem Tô Tử Mặc xé thành mảnh nhỏ. Tản ra, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, khí huyết mãnh liệt, toàn bộ người sau lưng bay lên một cây xanh biếc thanh liên, tràn ngập hỗn độn chi khí, chập chờn phát quang. Phần đông quỷ ảnh đâm vào hỗn độn thanh liên tỏa ra thần quang ở bên trong, phát ra từng đợt thê lương kêu thảm thiết, tứ tán chạy thục mạng, căn bản vô pháp cận thân. Một cái quỷ chảo hiện ra, móng tay xé rách hư không, phát ra một hồi bén nhọn chói tai âm thanh, chụp vào Tô Tử Mặc khuôn mặt. Tô Tử Mặc ánh mắt như điện, trong suốt phát quang, hét lớn một tiếng, dẫm trận tại chỗ tiến lên, đưa tay một quyền. hỗn độn thánh thể khí huyết tràn ngập, một quyền này bộc phát ra hùng hậu tràn đầy lực lượng, tựa hồ chặn đánh mặc thiên địa, chấn áp vạn linh. Oanh, quyền móng vuốt đụng vào nhau, trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Phạm Thiên Quỷ Mẫu kêu lên một tiếng buồn bực, rút lui tầm hơn 10 trượng, chân thân bị Tô Tử Mặc một quyền từ trùng trùng điệp điệp quỷ ảnh trong chấn động đi ra. Oanh, oanh, oanh, Tô Tử Mặc đuổi giết tới, căn bản không cho Phạm Thiên Quỷ Mẫu thở dốc cơ hội, quyền giống như chùy, khuỷu tay như là một cây trường thương, bộc phát ra cuồng phong như mưa rào thế công. Phạm Thiên Quỷ Mẫu liên tiếp bại lui, căn bản ngăn cản không nổi. Đại thánh cuộc chiến, đã không có cái gì thông thiên triệt địa pháp thuật thần thông, cũng không có cái gì huyền diệu phức tạp chiêu thức, hoàn toàn chính là hóa phức tạp thành đơn giản, phản pháp quy chân. Đại thánh tiện tay nhất quyền nhất cước, liền có thể bộc phát ra tan vỡ đại đạo lực lượng. Liền đại đạo đều không chịu nổi, còn có cái gì đạo thuật thần thông có thể gánh vác được. Phạm Thiên Quỷ Mẫu đột nhiên tế ra một thanh u ám dao găm, đều muốn đột phá thi sát chiêu. Cái này là của nàng thánh khí, Quỷ Mẫu chi nhận. Một khi trong đao, ba hồn bảy vía đều muốn bị vẽ ra đề. Boang, Tô Tử Mặc mắt sáng như đuốc, thấy rõ, Phạm Thiên Quỷ Mẫu là bất luận cái gì tâm tư ở trước mặt hắn, cũng không có làm cho độn ẩn núp. Chỉ thấy hắn hơi cong ngón tay, tiện tay bắn ra, liền đem Quỷ Mẫu chi nhận sụp đổ mở. Sau đó nhanh chóng biến chiêu, song chỉ khép lại như kiếm, về phía trước một đâm, tạo phản đem Phạm Thiên Quỷ Mẫu mi tâm đâm ra một vết máu. Nếu không có Phạm Thiên Quỷ Mẫu kịp thời tránh né, lần này, đều có thể đem đầu lâu của chúng nó đâm thủng. Địa ngục chi chủ nguyên bản Thủy Chung ngồi ngay ngắn ở Bạch Cốt Vương tọa bên trên, hôm nay thấy Phạm Thiên Quỷ Mẫu tao ngộ hung hiểm, rút cuộc ngồi không yên, ngang nhiên ra tay. Rầm rầm, huyết hải mãnh liệt, nhấc lên sóng to gió lớn, vô số bạch cốt ngưng tụ tại địa ngục chi chủ xung quanh, không ngừng trồng chất, lại ngưng tụ ra một cái quán thông thiên địa bạch cốt cự nhân, toàn thân tản ra âm trầm chi khí, cầm trong tay bạch cốt cự kiếm, hướng lấy Tô Tử Mặc chém tới. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, chỉ là tâm niệm vừa động. O-O-N-G, kiếm ngân vang âm thanh thông thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đạo kiếm quang hiện lên, vạch phá phía chân trời, chia ly chém về phía Phạm Thiên Quỷ Mẫu cùng địa ngục chi chủ. A Tỷ, U Minh hai kiếm hàng lâm, mặc dù đối mặt hai cái đại thánh, Tô Tử Mặc vẫn như cũ cường thế, không sợ hãi. Boang, sự sắc sảo đệ nhất A Tỷ kiếm chạm tại bạch cốt bên trên cự kiếm, mặc dù không có trực tiếp đem chặt đứt, nhưng vẫn là ở bạch cốt cự kiếm thượng chém ra một cái lỗ thùng. Địa ngục chi chủ toàn thân đại chấn, Phạm Thiên Quỷ Mẫu càng thêm bất lực, nàng nguyên bản tại Tô Tử Mặc thế công bên dưới, cũng đã bị thương, hôm nay đối mặt U Minh kiếm thế công, căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá trong thời gian ngắn, trên người liền đã nhiều ra một đạo vết kiếm. Thương thế cũng không nặng, nhưng U Minh kiếm khủng bố chỗ, ngay tại ở cho dù là bị thương ngoài da, cũng có thể bằng vào làm kinh khủng sát ý, trực tiếp xoắn giết nguyên thần. Phạm Thiên Quỷ Mẫu thân ảnh hơi hơi lắc lư, ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Không chết, Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Phạm Thiên Quỷ Mẫu sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói. Ta thân làm ngạ quỷ đạo ở, quỷ tộc chi tổ, chấp trưởng 3000 thế giới quỷ hồn, một kiếm liền muốn giết chết ta. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, nói, một kiếm giết không chết, nhiều chém mấy kiếm là được. Phạm Thiên Quỷ Mẫu nghe vậy trong lòng run lên, đột nhiên đối với hư không thét to. Người còn không hiện thân, chẳng lẽ muốn mắt thấy hắn giết chết ta mới chịu ra tay. Tấu chương xong, cách chương.